Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, Xua Hổ Nuốt Sói. Băng Lão một tiếng lời nói rơi xuống, mang theo Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi xoay người bỏ chạy. Dương, Dương Nguyên, không cho phép đi, cái kia nam tính quỷ hoàng một tiếng gào thét, bước ra một bước, bên trên bầu trời. Vô biên cực nóng khí tức khuếch tán mà tới, hóa thành một đạo màu vàng kim cầu nối. Hắn một bước đạp ở cái này màu vàng kim cầu nối bên trên. Chớp mắt ở giữa, chính là đi vào băng lão sau lưng. Hướng phía băng lão chính là một trưởng hung hăng vỗ xuống. Dương băng kiếm thuẫn, băng lão một tiếng quát chói tai. Lúc này, hắn mi tâm hình kiếm ấn ký trong nháy mắt mở ra. Thuộc về thiên dương tiểu viên mãn khí tức trực tiếp bộc phát. Một thanh phi kiếm, từ hắn trong nạp giới, nổ bắn ra mà ra. Cái này nạp giới, là lấy hàn băng chế tạo. Bất quá cái này hàn băng giờ phút này tản ra cực nóng khí tức. Này băng, là dương băng chế tạo phi kiếm. Tại bầu trời trong nháy mắt biến hóa, trực tiếp biến hóa ra 9 đạo dương băng kiếm ảnh, hóa thành một mặt kiếm thuẫn. Ngăn tại băng lão trước mặt, cái kia nam tính quỷ hoàng gặp tình hình, lại là không chút do dự, một quyền trực tiếp oanh ra, bành, một quyền phía dưới, cái kia dương băng kiếm thuẫn khoảng cách sụp đổ, hung hăng đánh vào ngăn tại băng lão trước người dương băng kiếm bên trên. Răng rắc, thiên giai phi kiếm, dương băng kiếm khoảng cách vỡ nát, phốc, giờ phút này, băng lão trong miệng một đạo máu tươi cuồng bắn ra. Mặc dù dương băng kiếm thuẫn cùng dương băng kiếm có chỗ ngăn cản, nhưng đối phương một quyền này ba thành uy lực hay là đánh vào hắn thân bên trên. Mặc dù hắn cũng có thiên dương tiểu viên mãn thực lực, nhưng đối phương là thiên dương đại viên mãn. Cho dù vẻn vẹn ba thành uy lực, cũng đủ để đem hắn trọng thương. Giờ phút này, băng lão tạng phủ toàn bộ vỡ nát, là lấy tu vi lực lượng cưỡng ép để bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ. Thực lực của hắn đã trải qua không đủ ngày thường 4 thành. Băng lão giờ phút này một tiếng quát chói tai. Thiếu chủ, kiếm phù. A, Diêm Vũ Nhi nghe xong, cái này mới tỉnh hồn lại, căn bản không kịp do dự. Trong nạp giới 2 viên kiếm phù cùng một chỗ đều ném ra. Cái này 2 viên kiếm phù trong nháy mắt riêng phần mình biến ảo 7749 đạo kiếm khí. 2 tòa kiếm khí trận pháp, bên trong tầng 1, bên ngoài tầng 1, đem nam tính quỷ hoàng hoàn toàn giam ở trong đó. Băng Tàn, cứu ta. Cũng tại lúc này, bên kia, Phong lão kêu thảm truyền đến. Băng lão cùng Tây Môn Lôi nhìn về phía bên kia. Lúc này sắc mặt nhợt nhạt. Giờ phút này Phong lão bị cái kia nữ tính quỷ hoàng một chảo xuyên thấu thân thể. Cái kia nữ tính quỷ hoàng trong tay còn nắm một khỏa mang theo huyết thủy, thình thịch nhảy lên trái tim. Cái kia nữ tính quỷ hoàng liếm liếm góc miệng, tiếp theo đúng là đem cái kia trái tim một hơi nuốt vào. Tiếp theo nàng ánh mắt nhìn về phía băng lão, lập tức tươi đầu lưỡi đỏ tại bên miệng lưu truyền. Dương Nguyên bị ánh mắt này chằm chằm bên trên, băng lão trực tiếp chính là khẽ run rẩy, lập tức liền gặp đối diện mười mấy cái toàn thân vảy màu bạc âm nhãn quỷ vương, đầy con mắt dữ tợn hướng phía bản thân vọt tới. Lúc toàn thịnh, băng lão không quan tâm cái này mười mấy cái âm nhãn quỷ vương, nhưng bây giờ chỉ có ngày bình thường không đến 4 thành tu vi, đồng thời đối diện còn có một cái nữ tính quỷ hoàng tại đi. Băng lão cũng không dám lại có nửa phần do dự, hét lớn một tiếng, toàn bộ tu vi lực lượng bộc phát, biến hóa ra một đạo to lớn kiếm khí. Cái này to lớn kiếm khí biến thành kiếm khí hư ảnh, đem hắn cùng Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi toàn bộ bao khỏa, hướng phía chân trời cực tốc phóng đi. Phía sau hắn mấy chục cái âm nhãn quỷ vương cực tốc truy kích. Bên này nữ tính quỷ hoàng trực tiếp đem Phong lão thân thể xé rách. Lập tức hắn há miệng ra, trong nháy mắt trở nên chừng 10 trượng chi rộng, tất cả huyết nhục toàn bộ nuốt vào. Cũng tại lúc này, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Băng Tàn, nhiều năm tình nghĩa, Ngươi vậy mà vứt bỏ ta mà đến. Lần này ta như chạy ra, ngày sau tất cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Kiếm quang này bên trong ẩn tàng là Phong lão nguyên thần. Phong lão tự biết hôm nay nhục thân tất hủy. Vừa rồi một khắc cuối cùng đem nguyên thần tàng tại trong phi kiếm, giờ phút này liền phải thoát đi. Dương Nguyên, không cho phép chạy. Nữ tính quỷ hoàng trong miệng truyền ra cực kỳ âm trầm giọng nữ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Một chảo này phía dưới, cái kia một cái vảy màu vàng kim bao trùm bàn tay. Đúng là trong nháy mắt biến thành một khỏa cực đại kim lân quỷ đầu. Cái này kim lân quỷ đầu trong nháy mắt há to mồm. Trong đó gai sắc tùm, bỗng nhiên khẽ cắn. Lần này, liền đem phi kiếm gắt gao cắn. Trong phi kiếm, Phong lão nguyên thần sắc mặt đại biến. Liền muốn thoát ra phi kiếm, lần nữa thoát đi. Nhưng mà nữ tính quỷ hoàng vẫn chưa hắn cơ hội này. Nàng trực tiếp đem phi kiếm tính cả trong đó Phong lão nguyên thần nuốt vào trong bụng. Cái kia Phong lão khí tức rất nhanh biến mất. Nữ tính quỷ hoàng thân bên trên lần phiến trong lúc nhất thời càng thêm dày đặc lóe sáng. Cái trán bên trên cái kia một cây màu vàng kim độc giác cũng là sinh trưởng một chút mỹ vị. Nàng liếm liếm đầu lưỡi, mở miệng, oanh. Giờ phút này kiếm khí kia đại trận sụp đổ, trong đó nam tính quỷ hoàng bay ra. Hắn tìm kiếm khắp nơi, chạy chạy. Dương Nguyên phát hiện băng lão không gặp, trong mắt của hắn tràn đầy vô biên vẻ tức giận. Bát, nữ tính quỷ hoàng mở miệng, nam tính quỷ hoàng gật đầu. Lúc này hắn viên kia vảy màu vàng kim bao trùm đầu trong nháy mắt biến hóa. Đúng là biến thành một cái cực đại đầu chó. Lập tức, nam tính quỷ hoàng ghé vào chỗ bên trên. Cái kia kim lân bao trùm đầu chó trực tiếp chính là dán tại chỗ bên trên. To lớn mũi to khẽ ngửi, tiếp lấy mắt đáy toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có, bát, bát. Sau một khắc, hắn và nữ tính quỷ hoàng hướng phía băng lão thoát đi phương hướng bay vút lên trời. Lúc này âm quỷ di tích một cái ẩn nấp trong sơn động. Trong sơn động, Tô Tuấn ba người sốt ruột chờ đợi. Bọn hắn bên cạnh còn có 12 cái cổ phong luyện chế âm nhãn ma vương. Trước đó cái kia Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi bốn phía khí tức, tự nhiên là Tô Tuấn đám người cùng những cái này âm nhãn ma vương. Bất quá cổ phong thả ra tin tức, để bọn hắn rời đi trước. Như thế, bọn hắn chính là đi vào trước đó hẹn địa điểm tốt. Các ngươi nói, Phong sư thúc hội không sẽ phải chịu liện lụy. Dù sao Dương Nhãn quỷ hoàng đáng sợ, cho dù lúc trước Tôn lão tổ đều vô cùng kiêng kỵ. Tô Tuấn không khỏi mở miệng, sẽ không. Phong sư thúc từ tiến vào âm quỷ di tích đến nay chưa bao giờ bỏ lỡ, lần này cũng sẽ không sai lầm. Mạc Nhiễm lập tức nói ra, Phong sư thúc kế hoạch này đã trải qua bố trí hồi lâu. Còn nữa cái kia Dương Nhãn quỷ hoàng cho dù thật đến, hắn nhằm vào chắc cũng là thần hồn lực lượng đạt tới đệ tứ bộ võ giả. Phong sư thúc thần hồn lực lượng có thể chưa đạt đệ tứ bộ, tuyệt đối sẽ không có việc. Tử Viêm mở miệng, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm cũng là mở miệng. Bọn hắn giờ phút này thấp thỏm trong lòng. Không cổ phong, ở nơi này âm quỷ di tích, bọn hắn liền không phương hướng. Các ngươi đều bình yên vô sự đi. Cũng tại lúc này, một bóng người tiến vào cái này trong động phủ. Phong sư thúc, ba người nhìn thấy cổ phong, lúc này kinh hỉ mở miệng, mà nhìn nhìn lại cổ phong thân bên trên, đúng là một chút tổn thương đều không có. Trong lúc nhất thời xem như yên lòng. Phong sư thúc, thế nào? Cái kia hai cái thiên dương cảnh võ giả đều chết sao? Tử Viêm không khỏi hỏi. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm mặt bên trên cũng đều là vẻ chờ mong. Lúc ấy, kiếm phù sắp bị phá ra thời điểm, ta chính là rời đi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta cho dù rời đi rất xa, cũng có thể cảm giác được. Cái kia hai cái Dương Nhãn quỷ hoàng khí tức khủng bố, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.